Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, đột quyết giả hàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên thảo nguyên mưa rơi cũng không phải là rất dài, đêm xuống thì dừng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ trên thảo nguyên không khí mát mẻ để cho người có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái giác, mưa to rửa sạch liền ngày hôm qua mùi máu tanh, để cho người đột nhiên không thế nào muốn lại ngửi được máu tanh. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội vã báo lại, nguyên soái, đột quyết sứ thần cầu gặp, trong quân lều lớn, Lý Tịch đang cùng Tần Thiên. Lý Tích bọn họ thương lượng tiếp theo làm thế nào? Kết quả đột quyết sứ thần nhưng tới. Cái này làm cho mấy người bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, đột quyết không cùng chúng ta đánh giặc, nhưng phái một cái sứ thần tới. Bọn họ có ý gì? Tô Định Phương ngưng chân mày. Có chút nghĩ không thông. Mụ nội nó, đánh thì đánh, phái sứ thần tới làm gì? Ta còn nghĩ giết Cát Lợi khả hãn tốt lập công đây. Trình Giảo Kim cũng có chút chê bĩu môi. Hắn vẫn là rất thông minh. Biết đột quyết nếu phái sứ thần tới. Vậy nhiều thiếu sợ là sẽ phải sinh ra một ít biến số. Phải tiếp tục tấn công đột quyết. Không quá có thể. Cả đám nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên nhưng lộ vẻ rất là bình tĩnh. Lý Tịnh bên này cũng không có suy nghĩ cái gì. Liền trực tiếp nói, truyền, thị vệ thối lui, cũng không lâu lắm, liền đem một người đột quyết sứ thần lĩnh đi vào. Tên này đột quyết sứ thần bốn chừng 10 tuổi tuổi tác. Vóc người hơi gầy, cùng đột quyết dũng mãnh có rất lớn khác biệt. Thấy người này sau đó, Lý Tịnh hỏi, các người đột quyết khả hãn làm sao đột nhiên phái cái sứ thần tới à? Người kia nói, Lý Nguyên Soái, các người đại đường thật sự là thật lợi hại. Ta đột quyết nguyện ý quy hàng. Đây là chúng ta khả hãn bệ hạ hàng đơn. Mời ngài xem qua, vừa nói, đột quyết sứ thần liền đem hàng đơn nộp đã qua. Trình Giảo Kim các người vừa nghe đột quyết muốn đầu hàng. Càng chê đứng lên, đúng là, đột quyết đầu hàng, bọn họ mục đích là đạt tới. Nhưng cái này đứt đoạn tiếp theo liều giết, công lao nhất định là hơi ít một chút, bọn họ rất buồn bực, làm sao cao ngạo đột quyết, đột nhiên thì phải đầu hàng đâu. Bất quá, có đột quyết sứ thần ở đây, hắn nội tâm của nàng mặc dù rất bất mãn, thật là tò mò, nhưng lúc này lại thần sắc bình tĩnh, để cho người không đoán ra bọn họ trong lòng nghĩ pháp. Lý Tịnh đem Hiệt Lợi khả hãn đưa tới hàng đơn sau khi xem xong. Tiếp theo lại đưa cho Tần Thiên. Đầu hàng thái độ không tệ. Tần Thiên à, ngươi cảm thấy ta đại đường phải chăng tiếp nhận đột quyết đầu hàng? Lý Tịnh hỏi một câu. Tần Thiên nhưng là cũng không có vội vã trả lời. Chờ hắn đem hàng đơn sau khi xem xong. Nói, nguyên soái, đánh giặc chỉ biết chết càng nhiều người hơn. Nếu đột quyết nguyện ý đầu hàng, thần phục ta đại đường, vậy đây chưa chắc không phải một cái rất tốt kết cục. Ta xem cứ dựa theo hàng đơn lên nói, ngày mai chúng ta đi đột quyết vương thành, tiếp nhận bọn họ đầu hàng đi. Tần Thiên sau khi nói xong, Lý Tịnh gật đầu một cái, vốn nguyên soái vậy muốn mau sớm kết thúc cuộc chiến tranh này. Tốt, vậy vốn nguyên soái liền viết một phong thơ. Chuyển giao Hiệt Lợi khả hãn. Dứt lời, Lý Tịnh quả nhiên lấy giấy bút, rất nhanh viết một phong thơ, rồi sau đó giao cho đột quyết cái đó sứ thần, nói, đem thơ này đưa cho Hiệt Lợi khả hãn. Sáng mai, chúng ta trước đi tiếp thu hắn đầu hàng. Đột quyết sứ thần lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhận lấy Lý Tịnh tin sau đó. Cũng không ở quân đường đại doanh trong làm nhiều dừng lại. Vội vã liền lui đi. Mà đây cái đột quyết sứ thần mới vừa đi. Trình Giảo Kim liền không nhịn được. Đột quyết là nuôi không quen chó sói. bọn họ đầu hàng, chúng ta liền phải tiếp nhận à? Ta cảm thấy không thể tiếp nhận, phải đánh bại bọn họ mới được. Trình Giảo Kim đối với hiện nay cái kết quả này là có chút khó mà chịu được. Mà Trình Giảo Kim như vậy sau khi nói xong, Quý Chỉ Cung, Ngưu Tiến Đạt các người cũng đều cảm thấy không nên tiếp nhận đột quyết đầu hàng. Lý Tích bên này, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Mấy vị, các người chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Lời này để cho Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút. Nhìn ra cái gì? Ta nói anh quốc công, ngươi lời này có ý gì à? Đúng vậy, chúng ta nhìn ra cái gì à? Lý Tích nhún nhún vai. Đột quyết đây rõ ràng là giả hàng à? Chúng ta bất quá tương kế tựu kế thôi. Đột quyết giả hàng. Trình Giảo Kim các người có chút sững sờ. Chỉ bằng tình huống vừa rồi, bọn họ còn thật nhìn không ra đột quyết giả hàng. Lúc này, Tần Thiên cười một tiếng. Đột quyết ra không có đến tuyệt lộ đến nước. Vậy Hiệt Lợi Khả Hãn lại là một không chịu thua chủ. Liền bởi vì là ngày hôm qua đánh một trận, sẽ để cho đột quyết đầu hàng. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên đột quyết có thể là muốn giả hàng. Chờ chúng ta tiếp nhận bọn họ đầu hàng lúc này đột nhiên đối với chúng ta phát động tập kích. Không sai, chúng ta mới vừa rồi tiếp nhận đột quyết đầu hàng. Cũng bất quá là muốn tương kế tựu kế. Ở bọn họ ra khỏi thành đầu hàng lúc này đột nhiên tập kích bọn họ thôi. Lý Tịnh vậy giải thích một chút. Trình Giảo Kim các người nghe được nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái này mới rốt cục yên lòng. Lại nói quân đường bên này thương nghị ngày mai chuyện lúc này đột quyết bên này. Sứ thần đã trở lại đột quyết vương thành. Khả hãn bệ hạ, quân đường đón nhận chúng ta đầu hàng. Đây là quân đường Lý Tịnh Thơ hồi âm. Sứ thần đem Lý Tịnh Thơ hồi âm nộp đi lên. Hiệt Lợi Khả Hãn tiếp sang xem một cái. Sau khi xem vui vẻ cười to. Chư vị lại tới xem một chút đi. Hiệt Lợi Khả Hãn đem thư truyền đi xuống. Cả đám sau khi xem, vậy cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Phong thư này, vậy Lý Tịnh viết thật đúng là lời nói khẩn thiết à? Xem ra bọn họ thật lấy là chúng ta sẽ đầu hàng à? Không sai. Không sai, Khả Hãn bệ hạ quả nhiên lừa gạt bọn họ, ừ. Chờ ngày mai bọn họ đầu hàng lúc này liền thừa dịp bọn họ quân đường không phòng bị. Đột nhiên tập kích bọn họ. Không sai, quân đường lợi hại, cũng bất quá là đại đường thần nỏ và máy bắn đá thôi. Chỉ phải thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị. Ta đột quyết binh mã thì có hy vọng thay đổi thế cục. Chỉ cần đánh bại bọn họ, ta đột quyết liền có thể tiếp tục giữ. Ngoặc kép, Võ Dương Tử nói lên đầu hàng, là thật muốn đầu hàng đại đường. Nói như vậy, bọn họ mặc dù sỉ nhục một chút, nhưng thật có thể sống đi xuống. Chỉ bất quá, Hiệt Lợi Khả Hãn là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Võ Dương Tử đề nghị, chẳng qua là cho hắn ngoài ra nghĩ ra một chủ ý. Đó chính là giả hàng. Giả hàng sau đó, thừa dịp quân đường chưa chuẩn bị, đột nhiên tập kích, bọn họ còn có 5-60 ngàn binh mã. Cái này 5-60 ngàn binh mã đột nhiên tập kích. Chẳng lẽ còn đánh bất bại quân đường sao? Chư vị nói đều đúng. Ngày mai chúng ta chính là muốn giả hàng. Cùng ra khỏi thành. Cách quân đường tới tiếp nhận chúng ta đầu hàng lúc này chúng ta muốn đột nhiên đi giết. Khi đó, nhất định có thể giết bọn họ trở tay không kịp. Quân đường nếu phải tiếp nhận đầu hàng, nhất định là muốn tiến lên. Mà khi đó, chính là bọn họ cơ hội à. Khả hãn bệ hạ anh minh. Khả hãn bệ hạ anh minh. Một đám đột quyết bề tôi cao giọng kêu gào. Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái. Tốt lắm, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Ngày mai đánh một trận, chúng ta muốn rửa nhục trước. Đánh bại quân đường, Hiệt Lợi Khả Hãn như vậy phân phó sau đó. Đột quyết những người đó cũng chỉ cũng lục tục rời đi. Đối với chuyện ngày mai, bọn họ tựa hồ cũng rất có lòng tin.